Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 931, chương 930, Giáng Lâm. Cha Nhĩ Tư các hạ. Khoa Nhĩ Sâm giật mình. Ta giống như nghe Long Thương nói qua. Hắn ngay tại phủ tổng thống. Chúng ta đi qua đi. Bách Lý Thanh Phong nói. Không cho Khoa Nhĩ Sâm phản đối thời gian. Thẳng hướng phủ tổng thống phương hướng mà đi. Khoa Nhĩ Sâm biến sắc. Một bên cho thuộc hạ âm thầm làm thủ thế. Một bên tiếp tục cho Bách Lý Thanh Phong dẫn đường. Bên này yêu cầu rất nhanh truyền đến phủ tổng thống Kiều Trì trên tay. Làm hắn nhìn thấy Bách Lý Thanh Phong đưa ra yêu cầu sau một trái tim lập tức chìm xuống dưới. Cha Nhĩ Tư, hắn không tìm những người khác chuyên môn tìm cha Nhĩ Tư. Thần phạt vũ khí, cha Nhĩ Tư không chút nghi ngờ nói. Bách Lý Thanh Phong tất nhiên là bởi vì thần phạt vũ khí một chuyện tìm đến đây. Ta thôi miên thủ đoạn mặc dù tinh xảo, nhưng bị ta thôi miên người hoặc nhiều hoặc ít sẽ có một ít ý thức lưu lại. Những này lưu lại ý thức theo thời gian trôi qua sẽ dần dần khôi phục. Từ đó để bị thôi miên người cảm giác được có chút không đúng. Mà bị ta thôi miên Hải Sâm, Áo Bản, Mã Hy Nhĩ đám người mỗi một cái đều là Bách Lý Thanh Phong trong phòng thí nghiệm trụ cột nhân vật. Bọn hắn hơi có dị thường, Bách Lý Thanh Phong khẳng định sẽ điều tra. Lấy Thiên Cơ Lâu cường đại năng lực tình báo cẩn thận thăm dò hạ. Bất kỳ cái gì vết tích đều sẽ bị bọn hắn tìm tòi ra đến. Cuối cùng bọn hắn tìm được ta trên người. Bách Lý Thanh Phong đã hoài nghi đến chúng ta trên thân. Đây chẳng phải là biết chúng ta một phương đã có được thần phạt vũ khí. Kiều Trì thần sắc lập tức trở nên nghiêm nghị. Có khả năng, nhưng chúng ta đạt được thần phạt vũ khí tài liệu tương quan thời gian ngắn ngủi. Nếu như bọn hắn trong lòng còn có may mắn, chúng ta không thể lòng mang may mắn. Phúc Lai Đức Tư lời còn chưa dứt, Kiều Trì lập tức ngắt lời hắn. Nhất định phải lập tức có hành động. Nếu nói đối phó Bách Lý Thanh Phong tốt nhất thủ đoạn. Không phải thần phạt vũ khí không còn ai. Có thể Bách Lý Thanh Phong hiện tại đang hướng thủ phủ chạy đến. Thần phạt vũ khí không có thể vận dụng. Chẳng lẽ thật hợp chúng ta bát đại thánh linh chi lực vây giết Bách Lý Thanh Phong? Phúc Lai Đức Tư nhướng mày. Chúng ta 8 người có lẽ vây giết được Bách Lý Thanh Phong. Nhưng thời kỳ toàn thịnh Bách Lý Thanh Phong trước khi chết phản công hạ. Chúng ta 8 người tất nhiên có 1-2 người tại chỗ vẫn lạc. Chúng ta nhất định phải tránh loại hy sinh này. Kiều Trì ánh mắt dừng lại ở cha Nhĩ Tư trên người. Chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thể để ngươi nên rời đi trước. Chỉ cần có thể kéo qua cái này 1 tháng, thế cục liền đem nắm giữ trên tay chúng ta. Cha Nhĩ Tư ngẫm nghĩ một lát, hắn cũng không muốn cùng Bách Lý Thanh Phong cùng chết xuống dưới. Dù sao bọn hắn chỉ là thánh linh, mà Bách Lý Thanh Phong là thực sự cao giai truyền kỳ. Chiến lực bên trên mạnh hơn bọn họ ra một bậc, cứng đối cứng là nhất không lựa chọn sáng suốt. Vậy thì tốt, ta cái này liền rời đi. Cha Nhĩ Tư nói đến đây ngữ khí có chút dừng lại. Trong mắt lóe lên một tia hàn quang, ta đem tiến về Đông Thần Châu Hy Á Quốc ẩn nấp. Nếu như Bách Lý Thanh Phong thật không buông tha, đối với ta truy sát không ngừng, ta liền liều mạng dây dưa kéo lại hắn. Đến lúc đó mời ngài Tổng thống hạ lệnh phát xạ tất cả thần phạt vũ khí. Ta muốn kéo lấy hắn cùng Hy Á Vương Quốc cùng một chỗ. Ngọc Thạch Câu Phần, Kiều Trì, Phúc Lai Đức Tư nhìn xem hắn, đồng thời động dung, cha Nhĩ Tư các hạ. Tốt, ta đi. Chúng ta sẽ nhớ kỹ cha Nhĩ Tư các hạ kính dâng cùng mạo hiểm. Kiều Trì nhìn xem cha Nhĩ Tư, nghiêm nghị hứa hẹn nói, ta sẽ tại trong 1/2 tháng đem Lạc Tư hạm đội, Hắc Ưng hạm đội, Á Sắt Phu hạm đội trên đường đi Đông Thần Châu phụ cận cách Hy Á Vương quốc hơi gần hải vực. Nếu như cha Nhĩ Tư các hạ thật gặp được cái gì nguy hiểm, chúng ta sẽ để cho Bách Lý Thanh Phong làm cho cả Hy Á Vương quốc vì cha nhĩ tư các hạ chôn cùng. Ta ghi nhớ ngài tổng thống lời nói này. Cha nhĩ tư cười nói một tiếng, rất nhanh quay người rời đi. Đợi đến cha nhĩ tư rời đi, Phúc Lai Đức Tư mới do dự nói, cái kia ngài tổng thống Bách Lý Thanh Phong xử lý như thế nào? Hắn hiện tại có thể đang lấy tốc độ nhanh nhất chạy đến ở trong Kiều Trì. Đối với bên trên Bách Lý Thanh Phong vẫn có chút bỡ ngỡ, chỉ là chức trách của hắn lại làm cho hắn dáng chống đỡ nói, ta sẽ ứng phó hắn, căn cứ ta đẩy đoạn, Bách Lý Thanh Phong lần này hẳn là tuyệt không làm tốt cùng chúng ta triệt để vạch mặt chuẩn bị. Nếu không hắn tới liền không chỉ là một mình hắn, cái kia ba đầu truyền kỳ hung thú tuyệt đối sẽ theo sát mà tới. Đang khi nói chuyện, hắn hít sâu một hơi, lẳng lặng chờ đợi Bách Lý Thanh Phong đến. Có thể hắn còn không có đợi đến Bách Lý Thanh Phong, một tin tức lại là truyền tới. Ngài Tổng thống không xong. Bách Lý Thanh Phong không biết từ nơi nào đạt được tin tức biết được cha nhĩ tư các hạ trước giờ rời đi phủ Tổng thống. Hiện tại, truy cha nhĩ tư các đi xuống. Cái gì? Kiều Trì bỗng nhiên đứng dậy. Bành! Lúc này, Tổng thống phòng làm việc lớn cửa cũng là bị nhất cử đẩy ra. Ngay sau đó liền thấy Phó Tổng thống La Ân cùng Bộ trưởng Tình báo Hắc Tư từ bên ngoài đi vào. Trong thần sắc tràn đầy ngưng trọng, ngài Tổng thống không thể lại như thế ẩn nhẫn đi xuống. Không cần quên chúng ta thể nội đều ẩn chứa thánh linh chi lực. Trừ phi cha nhĩ tư các hạ đối mặt Bách Lý Thanh Phong truy kích không làm phản kháng. Một khi phản kháng, hắn thánh linh chi lực tất nhiên kích phát. Mà Bách Lý Thanh Phong kẻ này từng nói qua, bất kỳ cái gì cấu kết song nguyệt giới sinh linh người, đều đem bị ở vào phản nhân loại tội. Chúng ta cùng song nguyệt giới vĩ đại bất hủ thần đế bệ hạ hợp tác, hiển nhiên bị quy nạp tại phạm vi này bên trong. Đến lúc đó đang lo tìm không thấy lấy cớ đối phó chúng ta, hắn tuyệt đối sẽ không chút do dự triệu tập chỗ có thể điều động toàn bộ lực lượng, đem chúng ta Kim Ưng Đế Quốc triệt để hóa thành lịch sử. Kiều Trì trong mắt tràn đầy giãy giụa. Ngài Tổng thống, ta cũng cảm thấy chúng ta không cần thiết lại đối với Bách Lý Thanh Phong như thế nhường nhịn đi. Xuống, chúng ta hiện tại đã có được đối kháng Bách Lý Thanh Phong lực lượng. Chỉ cần chúng ta thần phạt vũ khí có thể trúng đích, chờ đợi hắn, tuyệt đối là một con đường chết. Phúc Lai Đức Tư nói với lấy, có thể vạn nhất những thần phạt kia vũ khí chưa từng làm sao Bách Lý Thanh Phong đâu. Bách Lý Thanh Phong trong cuộc đời sáng tạo kỳ tích nhiều không kể xiết. Ngài Tổng thống, ngươi là chúng ta vĩ đại Kim Ưng Đế Quốc tối cao lãnh tụ. Làm việc như thế lo trước lo sau, chẳng phải là tổn hại chúng ta Kim Ưng vinh dự của đế quốc. Cái này Bách Lý Thanh Phong đều ức hiếp đến chúng ta đầu đi lên. Chúng ta không có năng lực thì cũng thôi đi. Hiện tại rõ ràng có loại lực lượng này, vì sao còn muốn ẩn nhẫn xuống dưới? La Ân lần sắc mang theo một tia lăng lệ. Kiều Trì vùng vẫy một hồi lâu mới đưa mắt nhìn sang La Ân. Ngươi muốn làm gì? Để cha nhĩ tư lấy tốc độ nhanh nhất tiến về Hắc Ưng hạm đội chỗ hải vực. Hắc Ưng hạm đội chuyên chở 14 mai thần phạt vũ khí. Mà tại Hắc Ưng hạm đội tuần hành Lam Bảo Thạch bờ biển cũng tồn tại chúng ta một chỗ căn cứ quân sự. Nơi đó có 3 cái thần phạt vũ khí phát xạ giếng. 2 nơi đồng thời phát động công kích, gắng đạt tới đem Bách Lý Thanh Phong một kích chí mạng. La Ân nói, chung quy là đến giờ phút này a. Kiều Trì trầm mặc một hồi lâu, mắt thấy La Ân, Phúc Lai Đức Tư, Hắc Tư mấy người đều là đồng dạng suy nghĩ, cảm thấy Kim Ưng Đế Quốc cường đại đến đã không cần lại ẩn nhẫn Bách Lý Thanh Phong ngang ngược càn rỡ. Hắn lập tức phất phất tay, đi thôi, ta sẽ ký tên phát xạ mật mã, theo ý nghĩ của các ngươi đi làm, ngài Tổng thống anh minh. La Ân trong mắt tràn ngập vui mừng, Nói xong, hắn đột nhiên thẳng sống lưng, ánh mắt trở nên tràn đầy xâm lược tính. Hiện tại, để Bách Lý Thanh Phong cảm thụ chúng ta Kim Ưng Đế Quốc phẫn nộ đi. Ngoặc kép, Kim Ưng Đế Quốc bờ biển Tây, một chỗ không gian thông đạo. Lúc này, chỗ này nguyên bản còn có ít thiên tài sẽ bình thường mở ra không gian thông đạo bên trong đột. Nhiên tiêu tán ra từng tầng gợn sóng. Loại kia đặc thù ba động, ngay lập tức được cài đặt tại phụ cận dụng cụ bắt giữ. Trong lúc nhất thời, từng vị binh sĩ cấp tốc từ bọn hắn trong doanh địa vọt ra. Kèm theo còn có đại lượng tiền mặt sắt thép khí giới. C số 17 không gian thông đạo làm sao trước giờ mở ra? Trông coi chỗ này không gian thông đạo, một vị thượng tá ngay lập tức đi tới bộ chỉ huy. Thông qua nhìn xa thiết bị xa xa quan sát đến không gian thông đạo từng vòng tiêu tán ra. Gợn sóng, trưởng quan, đây chỉ là phong hiểm độ thấp nhất không gian thông đạo. Căn cứ ghi chép, cái không gian này thông đạo 6 tháng 06 thiên khai khải một lần. Trừ 6 năm trước có một cái ngu xuẩn thép tóc mai thú từ bên trong lao ra tạo thành một chút phiền toái bên ngoài. Cái này 9 lần không gian thông đạo mở ra đều là gió êm sóng lặng. Thượng tá bên cạnh, một cái treo quân hàm trung tá nam tử trung niên đi theo cười nói. Mặc dù là phong hiểm độ thấp nhất không gian thông đạo, nhưng đột nhiên ly kỳ mở ra, đều khiến ta có loại không ổn cảm giác. Không gian thông đạo trước giờ, hoặc trì hoãn mở ra cũng không phải là cái gì kỳ quái sự tình. Nhưng lần này trước thời hạn 2 ngày, thượng tá nói, liền nghe được thuộc hạ binh sĩ ngữ khí gấp rút nói. Trưởng quan, không gian thông đạo hình thành đang gia tốc, tính ổn định cũng là đang nhanh chóng tăng lên. Có ý tứ gì? Cái không gian này thông đạo một khi mở ra, nó mở ra thời gian có thể sẽ so với chúng ta trong dự liệu muốn lâu hơn nhiều. Ngươi nói là... cái này lần không gian thông đạo mở ra sau sẽ không ở sau 13 tiếng đóng lại. Không gian thông đạo tính ổn định đề cao đến bằng 1/10. Có ngoại lực tại đối với không gian thông đạo tiến hành can thiệp. Ngoại lực, thượng tá đột nhiên liên tưởng đến trước đây không lâu thiên đường chi môn hao tốn sức lực tu. Kiến không gian chi môn, tình huống lúc đó cùng trước mắt một màn sao mà tương tự. Chỉ bất quá thiên đường chi môn tu kiến chính là không gian chi môn. Mà bọn hắn trước mắt chỉ là một đầu không gian thông đạo. Nhanh, nhanh đưa tin thủ phủ. Thượng tá lập tức quát nói. Có thể hắn nói vừa xong. Một vòng mạnh hơn lúc trước hoành vô số lần gợn sóng khuếch tán ra đến. Xen lẫn tại gợn sóng ở trong không gian ba động trong chốc lát lan tràn phương viên 560. Cây số, đem bọn hắn chỗ này cách không gian thông đạo chỉ có tầm 10 cây số trụ sở đều bao trùm. Tại gợn sóng không gian càn quét hạ, tất cả điện tử sản phẩm phảng phất nhận lấy điện từ mạch xung công kích. Nhào nhào mất linh, một chút mạch điện tiết điểm càng có ánh lửa bắn ra. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta bị công kích. Thượng tá hô to, trưởng quan, ngươi nhìn. Một vị binh sĩ kinh dị chỉ vào không gian thông đạo phương hướng hô to. Ong ong, cơ hồ ở đây vị thượng tá ánh mắt chuyển hướng không gian thông đạo đồng thời. Một mảnh quang mang đột nhiên đem không gian thông đạo triệt để tràn ngập. Quang mang bên trong ẩn ẩn có thể nhìn thấy một mảnh to lớn. Rộng rãi quốc gia, trong quốc gia có một viên liệt dương treo không trung, nở rộ vô tận ánh sáng. Càng có một thanh cự kiếm đỉnh thiên lập địa, treo chống thương khung, mảnh này hạo đãng thần quốc hiển hiện, sinh sinh đem còn chưa hoàn toàn mở ra không gian thông đạo chống ra. Xé rách, mà tại không gian thông đạo bị xé nứt đồng thời, một đạo tản ra kim quang óng ánh thân ảnh đột nhiên sải bước. Vượt qua không gian, giáng lâm đến phương thế giới này. Cao năng sinh mạng cùng năng lực kém không gian hình thành điên cuồng năng lượng chảy ngược. Trong lúc nhất thời, thiên địa biến sắc, phong vân đột khởi, trọng nhân quả thiện ác.